Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, tàn nhẫn thô bạo. Nơi đây là được Phong Lâm Thôn. Trương Dương mở miệng, thần sắc kiêu căng, một bộ cường giả tư thái, cùng Phong Lâm Thôn bọn người vừa so sánh với, dùng hắn đại địa chí tôn tu vi, đích thật là cường giả. Không có người trả lời hắn, Thanh Ngưng bọn người bởi vì phẫn nộ, mà không nghĩ trả lời, những người khác tắc thì là vì sợ hãi, không dám trả lời, ai cũng có thể nhìn ra, Trương Dương bọn người vừa đầu hàng Lâm, là được trực tiếp đối với Phong Lâm Thôn người ra tay. Rõ ràng không có chuyện tốt lành gì, hừ, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên chém ra, oanh. Phong Lâm Thôn một loại phiến đất trống rồi đột nhiên nổ tung. Cái kia 10 cái cỏ tranh phòng chính giữa, lập tức có 4 cái tan thành mây khói. Càng có mấy trăm người tại hắn vung lên phía dưới, trực tiếp bị mất mạng. Bản tôn hỏi các ngươi lời nói, các ngươi nghe không được. Trương Dương mở miệng lần nữa. Đúng, đúng Phong Lâm Thôn. Hàn Bàn Tử con mắt đều đã đỏ lên. Hắn lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng thấy Trương Dương lại muốn động thủ, liền vội mở miệng nói ra. Phong Lâm Thôn chính giữa, có một người thủ lĩnh, tên là Thanh Lâm. Trương Dương con mắt dần dần lạnh xuống, nói tiếp, lại để cho hắn lăn ra đây bái kiến. Thủ lĩnh không tại, Hàn Bàn Tử nói, không tại. Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ý của ngươi là... muốn cho bản tôn đem chọn cái Phong Lâm Thôn tàn sát, do đó bước ra Thanh Lâm. Thủ lĩnh thật sự không tại. Hàn Bàn Tử biến sắc, vội vàng nói, như hắn thật sự tại, rồi lại không nghĩ ra được lời nói. Tiền bối coi như là tàn sát toàn bộ Phong Lâm Thôn lại có gì dùng? Trương Dương ánh mắt híp lại, thần niệm quét ngang mà ra. Sau một lát, hắn thần niệm thu hồi, lông mày thật sâu nhíu lại. Phong Lâm Thôn chính giữa bóng người phần đông, nhưng lại cũng không có Thanh Lâm tồn tại. Vương Trình tìm hắn thời điểm, cho hắn Thanh Lâm bộ dáng tinh thạch. Hắn tự nhiên nhận thức, dùng Trương Dương tu vi. Chính hắn cho rằng, chỉ cần thò ra thần niệm, dù là Thanh Lâm cải biến khuôn mặt, cũng y nguyên có thể nhận ra. Huống hồ, theo Phong Lâm Thôn chi nhân cảm xúc cùng trong thần sắc, cũng không có hắn muốn người muốn tìm. Thanh Lâm cái kia vô liêm sỉ đi nơi nào? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Bàn Tử liền vội vàng khom người nói, vãn bối cũng không biết. Thủ lĩnh làm việc gần đây lôi lệ, chúng ta sẽ không quá nhiều nghe ngóng. Thật sự không biết. Trương Dương vung tay lên, lập tức có nổ vang xuất hiện. Cái kia Hàn Bàn Tử đỉnh đầu chỗ, một cái vòng xoáy bỗng nhiên hiện ra đến. Ngay sau đó, Trương Dương thủ trưởng vượt qua hư không, bỗng nhiên tự vòng xoáy chính giữa duỗi ra, hướng phía Hàn Bàn Tử đầu lâu chảo tới. Người không biết thật cũng không cái gì, nhưng bản tôn khả dĩ siêu hồn phách của ngươi. Hàn Bàn Tử sắc mặt đại biến. Vào thời khắc này, Thanh Ngưng lập tức ra tay. Thời gian pháp tắc vô thanh vô tức xuất hiện, lệnh thời gian này xuất hiện nháy mắt dừng lại, mà cái này dừng lại, nhưng lại chống lại đại địa chí tôn. Phốp, Thanh Ngưng một ngụm máu tươi phun tới, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn là mượn nhờ cái này nháy mắt thời gian, đem Hàn Bàn Tử cho kéo đến xa xa. Thanh Ngưng trong nội tâm biết được, Hàn Bàn Tử là biết đạo Thanh Lâm đích hướng đi. Chỉ là Hàn Bàn Tử không nói mà thôi. Nếu là bởi vậy liên quan đến Hàn Bàn Tử, lại để cho hắn bị siêu hồn, đối với Thanh Ngưng mà nói, cái này vi phạm với người của nàng nói. A hát, dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu cấp thấp thôn xóm chính giữa, lại vẫn có khi quang pháp tắc chi nhân tồn tại. Trương Dương ánh mắt đã rơi vào Thanh Ngưng trên người, thản nhiên nói, đáng tiếc, chỉ có 6 kiếp chân đế tu vi mà thôi. Tinh không liên minh hàng năm đều tuyển nhận một ít đặc thu pháp tắc chi nhân tiến vào. Thời gian pháp tắc như vậy hiếm thấy, tự nhiên cũng thuộc về tuyển nhận ở trong. Bản tôn không tin ngươi cự tuyệt bọn hắn tuyển nhận, cái sẽ cảm thấy ngươi là mới vừa tiến vào cái này phong lâm thôn mà thôi. Cho nên, ngươi nhất định là cùng cái kia thanh lâm có chỗ liên hệ rồi. Không đợi Thanh Ngưng mở miệng, Quý Huyền Linh là được sắc mặt biến hóa. Người này không hổ là đại địa chí tôn, lão hồ ly một quả, dăm ba câu tầm đó, liền đem hết thảy đều phân tích đi ra. Thanh lâm tạp chủng chính là đại đế cảnh, lại có được đánh chết chí tôn thực lực, người cùng hắn lớn lên cực kỳ tưởng tượng, lại có khi quang pháp tắc, xem ra thiên tư cũng là không sai biệt nhiều. Trương Dương gắt gao chằm chằm vào Thanh Ngưng, nói: ngươi là nữ nhi của hắn. Thanh Ngưng trên mặt có lửa giận, không che giấu chút nào, càng không có mở miệng, ngược lại là Hàn Bàn Tử vội vàng nói: tiền bối, không đúng không đúng, nàng không phải thủ lĩnh con gái, nàng cũng là đoạn thời gian trước mới tiến vào cấp 2. Câm miệng. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói: ngươi thực cho rằng chỉ bằng mượn nàng chính là một cái thời gian pháp tắc liền có thể ngăn cản bản tôn đối với ngươi siêu hồn hả? Hàn Bàn Tử không dám nói tiếp nữa. Nếu thật bị Trương Dương siêu hồn, ngày khác sau tức mà có thể còn sống, cũng đem triệt để biến thành phế vật. Bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trả lời ta, ngươi cùng Thanh Lâm là quan hệ như thế nào? Trương Dương lại nhìn về phía Thanh Ngưng, nói: chớ để lừa bịp bản tôn. Kết quả kia, ngươi tuyệt đối không nghĩ thừa nhận, nàng không có quan hệ gì với Thanh Lâm, ta là Thanh Lâm thê tử. Quý Huyền Linh đứng dậy, a hát. Trương Dương nhìn Quý Huyền Linh một mắt, nói: tướng mạo hoàn toàn chính xác xinh đẹp, cái kia Thanh Lâm tạp chủng hay là rất thật tinh mắt. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho bản tôn quay lại đây a. Trương Dương thủ trưởng vung lên, lập tức có một đầu màu đỏ tím dây thừng xuất hiện. Cái này dây thừng tựa như có tánh mạng, xuất hiện về sau, lập tức phá tan hư không, đi thẳng tới Quý Huyền Linh trước mặt. Quý Huyền Linh muốn ngăn cản, nhưng Trương Dương chí tôn chi uy nhưng lại áp xuống dưới. Nàng bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, chớ nói chạy trốn, động liên tục đạn cũng khó khăn dùng làm được. Xoạt. Cái kia dây thừng trực tiếp quấn quanh tại Quý Huyền Linh trên người, đem hắn linh lung thân thể hoàn toàn khóa lại, bị Trương Dương hướng phía hư không kéo tới. Mẹ, Thanh Ngưng kìm lòng không được hô một tiếng, quả nhiên là nữ nhi của hắn. Trương Dương ánh mắt nhất thiểm, trong mắt sát cơ bạo tuôn, thoại âm rơi xuống về sau, Trương Dương trực tiếp đem Quý Huyền Linh ném cho đứng ở phía sau Vương Trình. Rồi sau đó thân ảnh nhất thiểm, trong chốc lát đi tới Thanh Ngưng trước mặt, xoạt, một cái tuyết trắng thủ trưởng hướng phía Thanh Ngưng chộp tới. Thanh Ngưng còn muốn thi triển thời gian pháp tắc, nhưng vào thời khắc này, Trương Dương nhưng lại hừ lạnh nói: cho ngươi thi triển một lần, đó là bản tôn khai ân, ngươi chính là một cái đại đế cảnh, thực cho rằng có thể cùng bản tôn chống lại hay sao? Oanh, trầm đục xuất hiện, Thanh Ngưng thân ảnh như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trương Dương không háo nữ sắc, hắn chưa bao giờ hội thương hương tiếc ngọc. Thanh Ngưng, Yêu Thiên trong nội tâm lo lắng, cắn răng, thẳng đến Thanh Ngưng chỗ đó phóng đi. Cút ngay, Trương Dương vừa quát, Yêu Thiên bên tai như vạn lôi nổ vang. Hai lỗ tai lập tức chảy ra máu tươi, cái kia đang tải lao nhanh thân ảnh, cũng là bịch một tiếng ngã trên mặt đất, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, mấy đạo trầm đục truyền ra, Yêu Thiên không thể nhúc nhích, hắn song mâu có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến Thanh Ngưng thân ảnh, tại Trương Dương oanh kích phía dưới, không ngừng bay ra. Ngưng nhi. Quý Huyền Linh nhìn thấy Thanh Ngưng cái kia thê thảm bộ dáng, khàn giọng quát, hỗn đản, người thật ác độc tâm. hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Hơn nữa là một cái nữ nhân. Ngươi có thể nào hạ nặng như vậy tay? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.